Thân gửi bạn, cũng được nhưng, đến giờ mình vẫn vui khi nhớ lại chuyện bạn bỏ cuộc lắm, không biết bạn đã biết lắng nghe ý kiến của team hơn chưa? Nhưng si kiêu kiêu, cách chương.